Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 82, Thành Tinh 1. Hiện thực thế giới mặt trời không trung chiếu, Hoàng Thịnh Phúc Địa bên trong, đồng dạng dương quang sán lạn, mặt người hoa hướng dương vui sướng phun ra nuốt vào ánh nắng. Các loại thực vật tại Phúc Địa thúc đẩy sinh trưởng hạ vui vẻ phồn vinh. Từ ngoại giới đưa vào tới ong mật hồ điệp bốn phía bay múa. Cho Phúc Địa tăng thêm mấy phần sinh cơ. Đồng Tiểu Ngọc bưng một cái ấm nước. Tại trong bụi hoa đi tới đi lui. Cho bụi hoa tưới lấy nước. Mà khôi phục thanh xuân Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh tay nắm tay. Mang trên mặt ung dung mỉm cười. Tại Phúc Địa bên trong chậm rãi đi tới. Bởi vì trải qua. Cho nên hiểu được thong dong. Hai nàng ngẫu nhiên quay đầu lại. Liền thấy Phúc Địa cái nào đó dễ thấy vị trí. Hoàng Thịnh chính cuộn lại chân ngồi ở chỗ đó. Chỉ cần Hoàng Thịnh ở nơi đó. Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh hai người liền sẽ cảm thấy từng đợt an tâm. Một tòa kim quang lóng lánh 7 tầng phù đô tháp xuất hiện tại Hoàng Thịnh trên không. Đây là Hoàng Thịnh vì góp nhặt âm đức. Tu luyện Phật bản nguyện kinh về sau. Ngưng luyện ra tới 7 tầng Phật. Những năm gần đây. Kim mạch cơ mạnh siêu bọn hắn không ngừng bắt quỷ trừ tà. Đạt được âm đức đều có Hoàng Thịnh phần. Cũng bởi vậy, 7 tầng phù đô tháp càng phát ra ngưng thực. Hiện tại càng trở nên sinh động như thật. Giống như chân thực, tại phù đô tháp tháp nơi cửa sổ. Còn có thể nhìn thấy từng cái quỷ ảnh dán cửa sổ mặt. Những này quỷ ảnh chính là những năm này bắt quỷ bộ đội chộp tới giam ở bên trong các loại lệ quỷ. Oan quỷ. Phù đồ tháp cùng U Minh quỷ kính đều có phong ấn quỷ vật công năng. Bất quá U Minh quỷ kính có khuynh hướng nuôi quỷ. Mà phù đồ tháp thì là vì siêu độ quỷ vật. Hóa giải bọn chúng oán khí. Để bọn chúng sớm ngày đầu thai. Tiến vào phù đồ tháp quỷ vật. Ngày đêm đều sẽ nghe được phù đồ kinh. Một chút oán khí không nặng. Chấp niệm không sâu quỷ vật. Liền đã đánh tan oán khí. Tẩy sạch quỷ khí. Bị Hoàng Thịnh đưa đi âm phủ địa phủ, tựa như Nhậm Châu Châu chuyển thế, biến thành ngục giam quỷ A Chân. Nó chấp niệm là thoát đi ngục giam, đầu thai chuyển thế, cho nên tại Hoàng Thịnh phù đô tháp bên trong chữa khỏi vết thương về sau. Liền thuận lợi tiến về âm phủ, chờ đợi luân hồi, nhưng là cũng có một chút quỷ vật, oán khí 10 phần sâu nặng, bất kể thế nào siêu độ, đều không làm nên chuyện gì. Cái này quỷ vật cũng không ít, ấn tượng sâu nhất chính là hơn một năm trước, bởi vì thiếu mù công ân tình, cho nên phái mấy cái đệ tử, đi chợ giúp hắn hộ khách, đi hàng phục cuốn lấy hắn hộ khách nhi từ một con mãnh quỷ thanh diện quỷ. Cái này thanh diện quỷ bản sự cũng không ít, nó khi còn sống chính là một cái làm nhiều việc ác hàng đầu sư. Mình cho mình hạ mặt xanh hàng về sau, biến thành thanh diện quỷ về sau. Càng là hung càng thêm hung. Hoàng Thịnh đệ tử cùng mù công sư đệ hợp tác. Đều kém chút lật thuyền trong mương. Cuối cùng vẫn là tiếp lấy hộ khách liệt tổ liệt tông thần vị tương trợ. Mới lấy chế phục cái này mãnh quỷ. Đem nó bắt trở lại. Bị Hoàng Thịnh nhốt tại phù đô tháp về sau. Vẫn như cũ hung tính không giảm. Ngày đêm chu lên không ngừng. Xung kích phù đô tháp. Phù đô tháp vốn là âm đức biến thành. Khốn ép quỷ vật đã đúng là không dễ. Bị thanh diện quỷ xông lên. Toàn bộ phù đồ tháp kém chút vỡ vụn. Cái này nhưng làm Hoàng Thịnh tức điên lên. Một cái thiểm điện bôn lôi quyền xuống dưới. Thanh diện quỷ lập tức trọng thương. Thoi thóp, trải qua lần này giáo huấn về sau. Thanh diện quỷ cũng không dám làm càn. Ngoan ngoãn đợi tại phù đồ tháp bên trong. Nhưng là nó chấp niệm thực sự là quá sâu. Vô luận Hoàng Thịnh làm sao làm, đều từ đầu đến cuối không chịu buông xuống oán hận đi đầu thai chuyển thế. Một mực tại Hoàng Thịnh phù đô tháp bên trong tiêu cực đối kháng. Mà lại, giống nó loại này quỷ vật, thật đúng là không ít. Trước đó Hoàng Thịnh vì góp nhặt âm đức, cũng lười quản nhiều bọn chúng. Chỉ cần không quấy rối là được. Bất quá bây giờ nha, Hoàng Thịnh đã mở ra phúc địa. Hoàng Hiểu Hinh cùng Nhậm Đình Đình cũng đã tìm về. Cho nên những vật này giữ ở bên người cũng không có ích lợi gì. Hoàng Thịnh chuẩn bị vận dụng phúc địa lực lượng. đem những này chấp niệm không tiêu quỷ vật tiêu trừ sạch ký ức. Nếu như nói siêu độ chính là cùng ngươi thật dễ nói chuyện, khuyên ngươi quay đầu là bờ, dùng yêu phát điện, như vậy trực tiếp tiêu trừ ký ức, chính là nhân dân chuyên chính thiết quyền lực lượng, vài phút dạy ngươi một lần nữa làm quỷ. Không có ký ức, tự nhiên không có oán hận nơi phát ra, liền như là giấy trắng một trương. Hoàng Thịnh liền có thể tùy tiện đưa bọn chúng tiến vào âm phủ địa phủ chờ đợi luân hồi. Không cần đợi ở trong nhân thế làm cô hồn dã quỷ. Hoàng Thịnh cũng không sợ cái này một cách làm hữu thương thiên hòa. Dù sao dựa theo nguyên lai vận mệnh của bọn nó, bọn chúng đều là bị tiêu diệt hạ tràng. Hoàng Thịnh làm như vậy, đã coi như là cứu được bọn chúng một đầu quỷ mệnh. Lại nói, bọn chúng tiến vào luân hồi trước, đều muốn uống mạnh bà thang, tiêu trừ ký ức. Hoàng Thịnh chỉ là trước thời hạn cái này một bước mà thôi. Hoàng Thịnh càng nghĩ càng thấy được cái này cách làm có thể thực hiện. Giật mình, phù đồ tháp bên trong, thanh diện quỷ liền bị hắn bắt ra. Bày tại trước mặt, mặc một thân máu nhuộm áo đỏ thanh diện quỷ sau khi ra ngoài, cong cong thân thể thành thành thật thật đứng tại chỗ, cũng không có chạy trốn. Chỉ là theo nó cặp kia không ngừng chớp động âm độc mắt tam giác, mới có thể nhìn ra nội tâm của nó không hề giống biểu hiện ra như thế. Vì trả thù người khác, thanh diện quỷ có thể nhịn thụ 7749 ngày đệm thi nỗi khổ, cuối cùng hóa thành lệ quỷ. Nó không phải một cái thiện thiện hạng người. Nó tựa như rắn độc đồng dạng, nếu có cơ hội, nó liền sẽ lập tức phản phệ. Hoàng Thịnh cũng lơ đễnh, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Mà lại, qua hôm nay, nó liền rốt cuộc không có cơ hội. Bất quá tại động thủ trước đó, Hoàng Thịnh phát hiện tâm hỏi thanh diện quỷ nói, ngươi tại ta nơi này cũng không ngắn, ta chuẩn bị đưa ngươi nhập âm phủ, ở nhân gian ngươi còn có cái gì tiếc nuối sao? Nghe được Hoàng Thịnh muốn đưa nó nhập âm phủ, thanh diện quỷ ngược lại vui vẻ nói, ta ở nhân gian không có bất cứ tiếc nuối nào. Tạ ơn đại sư. Hoàng Thịnh nghe chính là cười một tiếng, chính là bịa đặt lung tung. Nếu là không có tiếc nuối lời nói, ngươi liền sẽ không còn tại nơi này. Thanh diện quỷ chi cho nên mừng rỡ, là bởi vì nó biết âm phủ bình chướng khốn không được nó. Những năm này, âm phủ một chút câu hồn sứ giả cùng nó giao hảo. Mặc dù không phải phụ trách cảng đảo vùng này câu hồn sứ giả, nhưng nó tùy thời có thể thông qua câu hồn sứ giả quay về nhân gian, lại trở lại Hồng Kông. Mời đại sư tiễn ta về nhà âm phủ luân hồi đi. Đại sư đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Thanh diện quỷ ngữ khí có chút vội vàng, có thể là trong lòng vội vã tìm người kia báo thù đi. Hoàng Thịnh cũng không nói ra. Cao Thâm mặt chắc cười một tiếng, gật đầu nói, ngươi không có tiếc nuối liền tốt. Tốt, ta cái này đem ngươi ký ức rửa đi, sau đó đưa ngươi vào âm phủ luân hồi, xóa mất ký ức. Thanh diện quỷ trợn mắt tròn xoe, lập tức liền biết được Hoàng Thịnh mục đích. Nếu như ký ức đều không có, như vậy nó tồn tại còn có ý nghĩa sao? Lập tức, thanh diện quỷ không còn ngụy trang, hóa thành một trận khói đen, liền muốn hướng dưới mặt đất chui vào. Hoàng Thịnh chỉ là tay chụp tới, thanh diện quỷ khói đen liền xuất hiện trong tay hắn. Khói đen cuồn cuộn, thanh diện quỷ khuôn mặt ở trong đó chìm nổi. Không cần biến mất ta ký ức, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Không cần, tạ ơn. Hoàng Thịnh thản nhiên nói. Trong tay liền xuất hiện một đạo màu đỏ ánh sáng. Thanh tẩy ký ức loại năng lực này đến từ Hoàng Thịnh dịch quỷ hãi thần cùng an hồn chú cái này. Tinh thần hệ pháp thuật, tại cùng phúc địa dung hợp về sau, đạt được thăng hoa, khiến cho Hoàng Thịnh mượn phúc địa lực lượng, có thể tùy tiện điều khiển tinh thần. Nếu để cho Thảo Lô cư sĩ đến làm lời nói, liền không có hắn như thế cử trọng nhược khinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.